Chương 25, đần như vậy đồng đội, vẫn là bán đi a. Trong nháy mắt, Skiza đi tới cổ nổ hạ đã hơn một năm. Tu nạ sân nhỏ trong sân huấn luyện, Skiza cầm trong tay một thanh thái đao, về phía trước phách chạm. Hồ cả thế giới trong tinh thông kiếm thuật người không nhiều lắm, đại bộ phận nì dạ trong chiến đấu đều sử dụng nhẫn thuật mới là chủ yếu nhất đường hướng tu luyện. Cổ nổ hạ trong tinh thông kiếm thuật, phải là cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò. Bất quá bây giờ đối phương còn giống như không có cổ nổ hạ nanh trắng danh sưng. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng chưa từng nghe qua hạ tạc xạ cụ mò tên, đại khái là bây giờ còn chưa có nổi danh á luyện tập kiếm thuật, ngoại trừ nỗ lực ở ngoài, còn muốn tìm đến chính mình phải đi đường. Sĩ Dạ từ vừa mới bắt đầu, liền đã xác định chính mình phải đi đường, hợp lý phát huy ưu thế của mình. Sĩ Dạ ưu thế là cái gì? Hoàn mỹ tiên nhân thể, lực lượng cường đại cùng tốc độ, cho nên Sĩ Dạ kiếm thuật tương lai cũng nhất định là lấy tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Tam đoạn chạm Sĩ Dạ ở một giây bên trong, vung lỏng chém ra tam đao, phía trước Sĩ Dạ cầm để luyện tập đầu gỗ, trong nháy mắt bị Sĩ Dạ chém thành tứ đoạn. Hiện tại Sĩ Dạ một giây bên trong chém ra tam đao rất nhẹ nhàng, cực hạn của hắn là một giây bên trong chém ra ngũ đao. Trong nháy mắt chém ra ngũ đao, để cho ngươi minh bạch cái gì là chân tránh một giây ngũ đao. Cho dù tinh anh thượng nhẫn, nếu như không phòng bị Sĩ Dạ gần người, Sĩ Dạ cũng có thể trong nháy mắt chém chết hắn. Nếu như phối hợp với không gian nhẫn thuật, ta đã nghĩ đến, ta ở trong chiến trường thu người đầu cảnh tượng. Đáng tiếc Sĩ Dạ lúc này cũng sẽ không gian nhẫn thuật, hắn ngược lại là muốn học, dù sao không gian nhẫn thuật tác dụng quá lớn, vô luận là sát nhân vẫn là bảo mệnh đều là siêu nhất lưu. Sĩ Dạ, qua đây ăn điểm tâm, hôm nay muốn tiến hành chắc thí, phải tới sớm một chút trường học. Cờ tí nạ hướng về Sĩ Dạ hô. Sĩ Dạ đem thái đao thu, sau đó hướng về gian phòng đi tới, trên bàn cơm, cờ tí nạ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Bữa sáng nhưng thật ra là bánh mì, ngưu, sữa, bánh mì vẫn là Sĩ Dạ nướng ra tới, cờ tí nạ cũng chỉ là chuẩn bị một chút. Ngược lại Sĩ Dạ là không dám để cờ tí nạ làm điểm tâm, cờ tí nạ nhưng là một cái hắc ám món ăn đại sư, Sĩ Dạ ăn một lần cờ tí nạ hắc ám món ăn sau đó. Nhưng là ói ra một buổi sáng. Từ đó về sau, Sĩ Dạ liền để cờ tí nạ triệt để cáo biệt chủ phòng, kiên quyết cấm nàng đi vào. Ăn sáng xong sau đó, Sĩ Dạ chuẩn bị xong trong hai người chưa tiện lợi, sau đó liền đi ra cửa. Tu nạ không có ở nhà, nàng làm một tinh anh thượng nhẫn, nhưng là có rất nhiều nhiệm vụ. Đi tới trường học sau đó, tiến nhập trong lớp, Sĩ Dạ liền phát hiện trong lớp đám người, hoặc là sắc mặt sầu khổ, hoặc là vẻ mặt hưng phấn. Hôm nay muốn tiến hành chắc thí, những cái này thành tích tốt đương nhiên hưng phấn, lúc này nhưng là trang bức thời điểm tốt đâu. Mà những cái này thành tích không tốt, thì là một bộ mặt như ăn mướp đắng, tựa như rất tiền một dạng. Mị cô tỏ, buổi sáng lý luận, không muốn nhờ ngươi. Sĩ Dạ sau khi ngồi xuống, hướng về mị cô tỏ nói rằng, buổi sáng là lý luận sát hoạch, đối với lý luận cái này phương đi hệ nở, Sĩ Dạ căn bản không nguyện ý nhìn thêm. Cộng thêm khảo nghiệm đề mục hoàn toàn chính xác kỳ lạ, cho nên chỉ có thể ăn gian. Ăn gian cũng muốn chọn xong người mới được, trong lớp một đám học cặn bã, cũng may Mỹ Cổ Tỏ là một học bá, lý luận phương đi hệ nở, Mỹ Cổ Tỏ nhưng là mỗi lần chắc thí đều là đệ nhất danh. Miễn là không bị trộm được là tốt rồi. Mỹ Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không bị bắt. Sĩ Dạ hướng về Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, nhưng mà Mị Cổ Tỏ lại trắng Sĩ Dạ liếc mắt. Ngươi lần trước cũng là như thế bảo đảm, kết quả còn chưa phải là bị bắt, làm hại ta và ngươi cùng nhau bị phạt. Khao y, lần trước tình huống là ngoài ý muốn. Nghĩ đến chính mình lần trước ăn gian thời điểm bị bắt, trong lòng cũng cảm thấy khó xử, bất quá lần kia là tình huống ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Vừa giữa trưa, lý luận chắc thí kết thúc, Sĩ Dạ chép Mị Cổ Tỏ đáp án. Nghĩ đến lần này thành tích cũng có thể. Thuận tiện Sĩ Dạ còn giúp cờ tì nạ an gian, còn có nạ ạ kỳ, bởi vì cờ tì nạ cùng nạ ạ kỳ cũng là học cặn bã một viên. Buổi sáng lý luận chắc thí sau khi chấm dứt, chính là thời gian nghỉ ngơi. Sĩ Dạ, cờ tì nạ cùng Mị Cổ Tỏ tìm cái an tĩnh địa phương đi ăn tiện lợi. Thời gian hơn một năm, Sĩ Dạ, cờ tì nạ đã cùng Mị Cổ Tỏ, trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Buổi chiều liền muốn tiến hành thực chiến khảo nghiệm. Các ngươi khẩn trương sao? Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ hỏi. Khẩn trương cái gì? đều đã khảo nghiệm qua nhiều lần như vậy, tại sao phải khẩn trương? Ski dạ vừa ăn vừa nói. Tại nhẫn giả trường học, cách mỗi một tháng sẽ tiến hành một lần chắc thí, hết sức chịu khó. Kỳ thực những kiểm tra này thành tích, căn bản không cần quan tâm, ngược lại cuối cùng lại sẽ không ảnh hưởng tốt nghiệp. Ski dạ hướng về mì cổ tỏ nói rằng. Vậy ngươi làm gì còn muốn ăn gian mì cổ tỏ cổ quái nhìn Ski dạ, để Ski dạ kém chút một miếng cơm không có phun ra ngoài. Khao y, ta chỉ là không muốn trở thành ở cuối xe. Ơn, ta cũng là nghĩ như vậy. Cờ tì nạ gật đầu nói. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều thực chiến chắc thí liền bắt đầu. Tạ cả nạ lao sư liền dẫn cả lớp đồng học đi tới sân huấn luyện. Buổi sáng lý luận kết quả khảo nghiệm đã xảy ra rồi. Uchiha Mỹ cổ tỏ đồng học thu được mãn phân, là chúng ta lớp học đệ nhất danh. Tạ cả nạ lao sư nói. Trong lớp học đám người không có gì biểu tình biến hóa, bởi vì đã thành thói quen, Uchiha Mỹ cổ tỏ thường thường là đệ nhất danh. Mặt khác, Uzumakishiza, Senzuna Aki, hai người các ngươi có phải hay không ăn gian người nào sao của người nào vì sao điểm giống nhau? Sai để cũng giống vậy. Tạ cả nạ lao sư bất thiện nhìn hai người bọn họ, Senzuna Aki ánh mắt né tránh, mà Uzumakishiza thì là vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá Shiza tâm lý đang ở thầm mắng nạ ạ kỳ là một ngu ngốc, giúp hắn ăn gian hắn liền thực sự trích dẫn A Sĩ Dạ sao mỉ cổ tỏ thời điểm, cố ý làm sai vài cái đề, sau đó cờ tì nạ sao Sĩ Dạ thời điểm, cũng cố ý làm sai vài cái. Kết quả đến phiên nạ ạ kỳ thời điểm, cư nhiên trích dẫn, ngay cả hắn cố ý làm sai đề đều trích dẫn, cho nên không bị phát hiện mới là lạ. Nạ ạ kỳ, xin lỗi, lúc này chỉ có thể bán đồng đội, đần như vậy đồng đội. Vẫn là bán đi A Sĩ Dạ tâm lý âm thầm nói rằng. Tạ cả nạ lao sư, là nạ ạ kỳ sao ta đây, tuy là ta biết làm như vậy không đúng, thế nhưng nạ ạ kỳ hắn uy hiếp ta, nói không để cho hắn sao, về sau chứng kiến ta đánh liền ta một lần, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Sĩ Dạ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, phảng phất là thực sự bị uy hiếp một dạng. Nạ ạ kỳ trừng mắt cầu ngây ngô nhìn Sĩ Dạ, tuy là ta là cầu ngươi giúp ta ăn gian. Nhưng ta lúc nào uy hiếp ngươi nạ ạ kỳ, không ngờ tới ngươi cư nhiên sẽ làm như vậy, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Mito nãi nãi. Đương nhiên, nếu như ngươi thừa nhận sai lầm, ta còn có thể xét suy tính một chút có nên nói cho biết hay không Mito nãi nãi. Cờ tì nạ vẻ mặt tức giận nói. Ski giả âm thầm cho cờ tì nạ dựng thẳng lên một ngón tay cái, quyết định về sau sát hoạch không mang theo nạ ạ kỳ chơi, theo đồng đội không di chuyển được á nạ ạ kỳ vẻ mặt bi phẫn. Cảm giác cỡ tì nạ đây mới là uy hiếp à, uy hiếp hắn nhận tội à, Ski dạ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hai người này thật là hư. Xin lỗi, tạ ca nạ lao sư, đích thật là ta chép. Nạ ạ kỳ cúi đầu, hướng về tạ ca nạ lao sư nhận sai. Đem tấm này bài thi ở trên đề thi, cho ta sao chép 100 lần, trong vòng 3 ngày phải giao lên. Tạ ca nạ lao sư vô tình nói rằng, nạ ạ kỳ phảng phất là nghe được xét đánh ngang thai. Sao chép 100 lần, sợ không phải mệnh chết hắn, hơn nữa mới cho hắn 3 ngày, nạ ạ kỳ lòng muốn chết đều có.